Võng du đại tướng sư. Chương 127, trang xoa thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là vô căn môn cũng là tự do ở chín đại tông phái cùng chín đại lánh đời môn phái ở ngoài. Cùng Di Hoa cung, Vạn Thú Sơn trang đồng nhất loại hình giang hồ thế lực một trong. Tả Dương cũng đồng dạng ở đại giang hồ trang web nhìn lên quá có quan hệ môn phái này tư liệu, vô căn môn sang với khi nào nơi nào. Đã không thể thi, chỉ biết tự quân vương lộng quyền thời gian lên, liền đã tồn tại, thương hải tang điền. Triều đại thay đổi, rất nhiều người sự đã không phải, chỉ có vô căn môn đời đời truyền thừa. Ở hoàng quyền kẽ hở bên trong không ngừng củng cố lớn mạnh, ẩn thân hậu trường. Nắm quyền trong tay lực hạt nhân, bọn họ điên cuồng kiên trì chính mình lý niệm tín ngưỡng. Coi người khác như không. Môn hạ đa số thái giám lão công. Ít có giang hồ người. Chỉ vì gia nhập điều kiện cực hà khắc. Không có dễ. Võ công độc ác. Thủ hạ chưa từng người sống. Nhưng làm việc bí ẩn. Biết người không nhiều. Chỉ có từng cái quỷ dị thần bí truyền thuyết. Khiến người ta không rét mà run. Thông qua tư liệu là có thể thấy. Cùng chín đại tông phái bên trong trực tiếp vì là triều đình ban sai cầm y vệ không giống. Vô căn môn chính là ở triều đình hậu trường cái bóng. Trong tay bọn họ nắm giữ chân chính quyền lợi hạt nhân. Thậm chí một số thời khắc có thể làm được kiềm chế vua để điều khiển chư hầu trình độ. Nhưng cái giang hồ này thế lực khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Muốn vào môn này, yêm đao hầu hạ, có điều hiện tại, hiển nhiên không phải cân nhắc những này thời điểm. Vô căn môn người nếu ngăn cản hắn con đường, lại chỉ ra muốn hắn giao ra phía sau Lý Nhược Thu. Bất luận cái này gọi là Lý Duy Ung chấp sự cười dù cho ở sán lạn. Tả Dương cũng có thể nhìn ra được đối phương lai giả bất thiện. Nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến một tiếng sợ hãi kêu nhỏ. Tả Dương quay đầu nhìn lại. Đã thấy Lý Nhược Thu giờ khắc này đang dùng một đôi tay che lại miệng. Đã là đầy mặt vẻ sợ hãi. Càng là nàng cặp mắt kia. Nhìn chòng chọc vào cách đó không xa Lý Duy Ung. Con người co rụt lại. Hiển nhiên là sợ sệt tới cực điểm. Hơn nữa có thể thấy. Nàng nhất định gặp người này. Người biết hắn. Tả Dương ngắn gọn hỏi. Lý Nhược Thu chính có chút thất thần. Nghe được Tả Dương hỏi nàng. Sửng sốt một chút mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó không tự cảm thấy nuốt ngụm nước miếng mới gập gành chắc chờ đạo. Hắn chính là giết ta phu quân người. Tuyệt đối không nên bị hắn bề ngoài lừa. Thực tay chân của hắn cực linh hoạt. Hơn nữa nham hiểm giả dối hẹp. Rõ ràng đã đáp ứng thu rồi ta phu quân lễ sau khi liền thả chúng ta một con đường sống. Nhưng ta phu quân vừa mới chuyển thân lại bị hắn vặn gãy cái cổ. Là như vậy sao? Tả Dương gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn về phía Lý Duy Ung thời điểm. Nhưng cũng là nhếch miệng lộ ra một vệt người hiền lành ý cười. Nói rằng, đừng theo ta giả bộ ngớ ngẩn nhi. Nói thẳng bằng không mặt sau lời nói. Xì có ý gì? Ta nghe không hiểu. Ngược lại mặc kệ như thế nào. Hắn cũng không thể đem Lý Nhược Thu giao ra. Đây là nhiệm vụ của hắn. Dù cho Lý Duy Ung cùng hắn bốn cái vô căn môn đệ tử bất luận nhìn thế nào đều so với thực lực của hắn cao hơn quá nhiều. Căn bản là không có cách cùng với chính diện cứng rắn. Có thể chạy thoát cũng đã xem như là phúc lớn mệnh lớn. Con vật nhỏ, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói nếu như vậy, Lý Duy Ung nụ cười trên mặt nhưng càng nồng. Hai con mắt đều biến thành hai cái tinh tế khe nhỏ. Người trên người bây giờ nhưng là gánh vác rất nhiều mạng người đây. Giết chóc chị coi như là chúng ta thấy đều cảm thấy giật mình. Lẽ nào ngươi liền không sợ chúng ta đưa ngươi nhốt vào đại lao? Đi đem cái kia ngồi tù mọt gông. Tả Dương sững sờ. Đây quả thật là cái vấn đề. Hắn bây giờ một khi bị NPC hoặc là player giết chết, vậy thì phải đi ngồi sắp tới 90 giờ lao. Mãi đến tận giết chóc chị toàn bộ quy không mới có thể đi ra ngoài. Này sắp tới 90 giờ không phải là tự nhiên thời gian, mà là online thời gian. Chỉ là ngẫm lại liền gian nan vô cùng. Có điều, tâm tư chuyển động bên trong. Tả Dương trong mắt tinh quang lóe lên lại lòng sinh một kế. Ha ha, có thể hay không đem ta nhốt vào đại lao tạm lại không nói. Chỉ sợ ngươi không gan này. Ngươi có biết ta là ai không? Tả Dương ngạo nghễ mà đứng. Hai tay chắp sau lưng cực kỳ cuồng ngạo. Cáo mượn oai hùng. Nói rằng, không sai nhi. Hắn lại dự định chuyển ra. Vô khuyết công tử. Thân phận. Này linh cảm đến từ trước vạn thú sơn trang nhị trang chủ. Cái kia hàng lúc đó biết được thân phận của hắn sau khi. Ngay lập tức sẽ buông tha hắn. Điều này rất trọng yếu sao? Lý Duy Ung cười gằn hỏi ngược lại. Đương nhiên trọng yếu. Tả Dương lại là cuồng ngạo nở nụ cười. Lập tức liền đem bộ kia vô khuyết công tử thuần trắng cầm y ôm đi ra. Áo trắng như tuyết. Đan tâm khi nhật. Được lắm phong độ phiên phiên tuấn lãng công tử. Vô khuyết công tử. Nhìn thấy hắn lối ăn mặc này. Lý Duy Ung sắc mặt quả nhiên biến đổi. Chính là, Tả Dương trong lòng vui vẻ. Nói thầm một tiếng có hy vọng. Lập tức lại khá là hung hăng quát lên. Ta phụng Di Hoa cung cung chủ chi mệnh trước tới tiếp ứng Lý Nhược Thu hồi cung. Người nếu là không muốn vì vô căn môn rước lấy phiền phức lời nói. Tốt nhất liền như vậy thu tay lại. Miễn cho đến thời điểm trên mặt không dễ nhìn. Ha ha ha ha, nào có biết, cái kia Lý Duy Ung nghe xong liền cất tiếng cười to lên. Sau đó sắc mặt bỗng nhiên một lạnh, lạnh lùng nói, chỉ là một cái Di Hoa cung liền muốn từ ta vô căn môn trong tay cướp người. Thật sự coi ta vô căn môn không ai sao, ngày hôm nay chúng ta liền giết ngươi này Di Hoa cung vô khuyết công tử. Nàng Di Hoa cung cung chủ có thể làm sao? Mẹ kiếp, xem ra lần này cái này bức trang thất bại a. Tả Dương trong lòng lúng túng một hồi. Chỉ được quay đầu lại nhỏ giọng đối với Lý Nhược Thu nói rằng. Bọn họ nhiều người, người đi trước, chỉ cần có thể chạy thoát liền lập tức đi đến Tô Châu Thành ở ngoài sông Bình Giang. Dọc theo sông có thể tìm tới một cái đình nhỏ. Chúng ta ở nơi đó hội hợp. Người đây, Lý Nhược Thu có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, ta nhưng là vô khuyết công tử. Chỉ bằng mấy người bọn hắn căn bản không làm gì được ta. Chỉ là một sẽ đánh lên không cách nào phân tâm phỏng chừng ngươi thôi. Vì lẽ đó ngươi phải đi trước. Tả Dương liếc mắt ra hiệu. Cười ngạo nghễ nói. Nhưng trên thực tế, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Hắn căn bản không phải mấy người này đối thủ. Nhiều nhất cũng là có thể kéo dài như vậy một hồi. Sau đó đại khái cũng chỉ có thể chạy. Còn có hay không có thể chạy thoát còn phải xem vận khí. Nhưng chỉ cần là có một tia cơ hội. Hắn đã nghĩ thử một lần. Cái kia, được rồi. Công tử xin mời ngàn vạn cẩn thận. Lý Nhược Thu do dự một chút. Rốt cục vẫn gật đầu một cái. Đi, Tả Dương khẽ quát một tiếng. Sau đó liền lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. Tay hoa một vểnh sử dụng một chiêu hoa tu điệp mang. Chỉ kình thẳng đến Lý Duy Ung bốn người sau lưng bên trong một người vọt tới. Lý Duy Ung là trong bốn người thực lực mạnh nhất. Mặt sau bốn người thực lực hơi kém. Tự nhiên là bắt bọn họ ra tay tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Xèo, phốc, ầm, hắn đột nhiên tới đây sau một hồi đánh lén. Vẫn đúng là liền trong số mệnh người kia. Chỉ kình trong nháy mắt nổ tung. Trực tiếp đem Lý Duy Ung năm người cuốn vào bên trong. Vận khí bình thường. Chỉ có trong hai người. Điệp mang. Hiệu quả. Còn thương tổn. Cái kia đối với bọn hắn HP tới nói vốn là như muối bỏ bể. Không đáng nhắc tới. Mà cùng lúc đó. Công tử. Không gặp không về. Lý Nhược Thu cũng là khá là nghe lời. Từ lâu quay đầu bước nhanh hướng về hướng ngược lại chạy đi. Thứ hỗn chướng, dám ở chúng ta trước mặt giở trò lừa bịp. Người muốn chết, ạch, nhìn thấy tình cảnh này. Lý Duy Ung đã vẻ mặt giận dữ. Nhưng giờ khắc này hắn đã bị phá thân pháp. Vẫn cứ nằm ở thân pháp bị phá đi sau ngắn ngủi ngửa ra sau cương trực trạng thái. Liền, lời còn chưa dứt, vèo, đùng, lại một viên phi hoàng thạch trong số mệnh ngực, phong huyệt cách chương.